cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 649, chương 652, Lôi Đình Chúa Tể. Tính sổ sách, cuối cùng, Đại La Thiên Tôn bị Vương Lập hành hạ rất lâu sau đó. Tươi sống bị tra tấn mà chết. Đại La Thiên Tôn khủng bố nằm mộng cũng nghĩ không ra. Chính mình chọc có cái dạng gì kinh khủng tồn tại. Căn bản không phải cái kia Đại La Hải bên trong. Gặp phải nho nhỏ thánh tổ con kiến hôi. Chắc hẳn, tại trước khi chết hắn vô cùng hối hận. Bắt đi Vương Lập con gái. Không phải vậy, cũng sẽ không đưa tới họa sát thân. Hành hạ chết Đại La Thiên Tôn về sau. Vương Lập liền đi tới cổ lão trận pháp trước. Trận pháp này phi thường cường đại. Bình thường vũ trụ chi chủ cũng không nhất định có thể mở ra. Không có Lôi Đình chi chủ giúp đỡ, Đại La Thiên Tôn căn bản không có khả năng bố trí xuống khủng bố như thế cổ lão trận pháp. Bất quá, cường đại tới đâu trận pháp cũng ngăn không được Vương Lập. Vương Lập một kiếm bổ tới, cái kia cổ lão trận pháp trong nháy mắt liền bị Vương Lập phá sạch. Lão cha, cha, Vương Thanh Nhã cùng Long Nhi cao hứng bay ra. Vương Lập tay trái ôm lấy nữ nhi, tay phải ôm lấy nữ nhi, một mặt ý cười. Thanh Nhã, Long Nhi, rốt cục lại nhìn thấy các ngươi. Lúc này, Vương Lập trong lòng tảng đá lớn, xem như triệt để rơi xuống. Không cần lại cả ngày đều lo lắng cho mình con gái an toàn. Thối lão cha, nữ nhi có thể bị khi phụ thảm rồi. Ngươi vì sao sớm giết tên khốn kiếp? Bản cô nương muốn đích thân nện chết hắn. Vương Thanh Nhã bất mãn nỗ lực bĩu môi, hung tàn bản tính lộ rõ. Bạo lực tiểu la lị cũng không phải cái gì người chịu thua thiệt. Tùy tiện đừng nóng giận. Đại La Thiên Tôn tuy nhiên chết rồi, nhưng hắn khai sáng thế lực vẫn còn. Ngươi thì nện cho thế lực của hắn cho hả giận đi. Vương Lập làm việc quy củ, từ trước đến nay đều là trảm thảo trừ căn. Đã Thiên La Cung muốn diệt, muốn thì để nữ nhi của mình diệt đi. Hắc hắc, cảm ơn lão cha. Vương Thanh Nhã tại Vương Lập trên gương mặt hôn một cái, biểu thị chính mình cao hứng. Hệ thống, đánh dấu, trước khi rời đi, Vương Lập có thể không có quên đánh dấu. Chúc mừng ký chủ tại Thiên Tuyệt Chi Địa đánh dấu thành công. Khen thưởng, Kim Diễm Phần Thế Thương, Chuẩn Luân Hồi Chí Bảo, uy lực mạnh hơn Đỉnh Phong Hỗn Độn Chí Bảo, yếu tại Luân Hồi Chí Bảo. Viêm Ma Chúa Tể, cái này vũ khí ngươi cầm lấy đi sử dụng đi. Về sau gặp phải năm đại chúa tể, ngươi thì hoàn toàn không lại dùng sợ hãi. Vương Lập đem Kim Diễm Phần Thế Thương ném cho Viêm Ma Chúa Tể. Lúc trước, tuy nhiên Viêm Ma Chúa Tể là vũ trụ chúa tể đẳng cấp, nhưng ở vũ khí chí bảo phía trên, cùng năm đại chúa tể so sánh nghiêm trọng ăn thiệt thòi. Đơn đả độc đấu, nhất định bị bọn họ đè một đầu. Bây giờ, có Chuẩn Luân Hồi Chí Bảo Kim Diễm Phần Thế Thương, Viêm Ma Chúa Tể thực lực hoàn toàn không tại năm đại chúa tể phía dưới. Cảm ơn chủ nhân. Viêm Ma Chúa Tể vui mừng quá đỗi, vội vàng quỳ xuống đất nói cảm ơn. Hắn cảm giác được chuôi này trường thương rất là thích hợp hắn. Lão cha, ta cũng muốn chí bảo, dạng này ta mới có thể đập chết đám kia tên đáng chết. Vương Thanh Nhã mắt lộ ra hung quang nói, lão cha làm sao có thể quên nữ nhi bảo bối của ta. Có một kiện đỉnh cấp cao đẳng hỗn độn chí bảo Vô Tận Hòa Trùy thì cho ngươi dùng. Có điều, hiện tại ngươi còn không có luyện hóa nó, không cách nào sử dụng. Lão cha sẽ giúp ngươi luyện hóa nó. Vương Lập mỉm cười, Vô Tận Hòa Trùy là Huyền Hỏa Chi Chủ bản mệnh pháp bảo. Chém giết Huyền Hỏa Chi Chủ về sau, Vương Lập thì mang đi nó. Sau đó, Vương Lập mang theo một đội con gái, Viêm Ma Chúa Tể, An Tiết Vân bọn họ rời đi Thiên Hòa Tuyệt Địa. Tại Xích Dương Thần Điểu Thần Liễn phía trên, Vương Lập giúp mình một đôi nhi nữ đột phá hư không bất diệt, tăng cao thực lực, tùy tiện giúp nữ nhi của mình luyện hóa Vô Tận Hỏa Trùy. Vương Lập thực lực cường đại, bảo bối nhiều, thủ đoạn nhiều. Giúp nữ nhi của mình luyện hóa một kiện cao đẳng hỗn độn chí bảo, tự nhiên rất sự tình đơn giản. Thần Liễn cũng một đường hướng Đại La Cung tiến đến. Vương Lập nhóm rời đi một khi thời gian sau. Phần Phật tương đương thiên hòa tuyệt địa hư không bên trong. Xuất hiện cự chấn động lớn. Uy thế kinh khủng. Làm cho cả thiên hòa tuyệt địa kịch liệt run rẩy lên. Đến chậm một bước. Đại La hắn đã vẫn lạc. Thì liền cái kia luyện hóa đại trận. Cũng bị cưỡng ép phá vỡ. Đáng giận. Ta Lôi Đình chúa tể đệ tử cũng dám giết. Tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Lôi Đình chúa tể thanh âm hùng hậu. Tại toàn bộ thiên hòa tuyệt địa chấn động. Lập tức, hắn hóa thành một đạo điện quang. Rời đi thiên hòa tuyệt địa. Đi tìm giết chết chính mình đệ tử hung thủ. Xích Dương thần điều tốc độ cực nhanh. Không đến bao lâu, thì cảm nhận được Đại La Cung. Đại La Cung ở vào La Phù Sơn đỉnh núi. Là Đại La Thiên Tôn khai sáng thực lực. Có 13 tên hư không bất diệt trưởng lão. Phi thường cường đại thế lực. Lúc này, Vương Thanh Nhã nhìn lấy bị ngọn lửa bao trùm vô tận hòa trùy. Đến Đại La Cung, tại Vương Lập trợ giúp dưới, nàng đã đột phá đến cao đẳng hư không bất diệt, vô tận hỏa truy cũng luyện hóa. Đại La Thiên Cung tên khốn kiếp, còn không mau chạy ra đây cho ngươi cô nãi nãi chịu chết. Vương Thanh Nhã non nớt la lị thanh âm, vang vọng toàn bộ La Phù Sơn. Người nào, dám can đảm đến ta Đại La Cung đến nháo sự, không muốn sống sao? Thanh âm tức giận vang lên. Vô số đạo khí tức cường đại vọt ra. Là ngươi. Ngươi cái này tiểu nha đầu làm sao chạy ra ngoài. Thế mà còn trở thành cao đẳng hư không bất diệt. Cung chủ hắn rồi. Đại La Cung các trưởng lão. Khiếp sợ không gì sánh nổi kinh ngạc. Lúc trước Đại La Thiên Tôn mang Vương Thanh Nhã tỷ đệ. Đến đây qua Đại La Thiên Cung. Bọn này trưởng lão tự nhiên nhận ra Vương Thanh Nhã. Tên khốn kiếp kia đã chết. Hôm nay là tử kỳ của các ngươi. Vương Thanh Nhã tức giận quát. Chỉ bằng ngươi. Đại La Cung các trưởng lão cười lạnh nói. Giết. Vương Thanh Nhã gào thét một tiếng. Tay cầm vô tận hỏa chùy. Hưng phấn mà chùy hướng về phía Đại La Cung. Rất lâu không có đánh trống a. Cái này tiểu nha đầu hưng phấn tới cực điểm. Đem chính mình hung tàn bản tính. Hoàn toàn cho phát triển lộ ra. Ầm ầm tương đương. Vô số đạo hỗn độn bí pháp cùng hỗn độn trí bảo. Cùng nhau hướng Vương Thanh Nhã bắt chuyện mà đến. Tuy nhiên các trưởng lão đối với Vương Thanh Nhã đột nhiên đột phá đến cao đẳng hư không bất diệt. Rất là nghi hoặc, nhưng, vẫn rất có lòng tin đem nàng bắt lại. Ha ha, nhìn bản cô nương hôm nay như thế nào đem bọn ngươi nguyên một đám đập chết. Vương Thanh Nhã hưng, phấn mà giống to lên. Vô tận hỏa trùy. Hóa thành vô tận hỏa biển phun về phía các trưởng lão. Ha ha ha, các trưởng lão trong nháy mắt thì vẫn lạc mấy vị. Đại La Cung các đệ tử, cũng vẫn lạc vô số. Vô số kiến trúc, trong nháy mắt liền biến thành hư ảo. Vương Thanh Nhã đại sát tứ phương. Không gì địch nổi, như là nữ chiến thần đồng dạng. Thanh Nhã, giết một điểm cho hả giận là được rồi. Lưu một chút canh cho lão trà uống. Vương Lập đối với nữ nhi của mình nói ra, đem bọn hắn thu vào nguyên vũ trụ, thực lực lại có thể tăng một đợt, toàn bộ bị nữ nhi của mình giết đi, vậy thì thật là đáng tiếc. Được rồi lão cha, Vương Thanh Nhã cao hứng phía dưới, nhẹ gật đầu, chừa chút canh cho lão cha uống. Dù sao, nàng rất yêu cha của mình, không thể để cho hắn chết đói đi. Vương Lập triệu hồi ra nguyên vũ trụ. Đem chọn cái Đại La Cung người. Thu sạch nhập nguyên vũ trụ. Không. Chấm ngoặc kép. Không muốn. Chấm ngoặc kép. Tiếng kêu thảm thiết âm không ngừng vang lên. Rất nhanh. Bọn họ toàn bộ trở thành Vương Lập tín đồ. Đi trước Vĩnh Hằng tộc. Vương Lập hai con mắt vô cùng băng lãnh. Nên tính sổ thời điểm đến. Đến mức Lôi Đình chúa tể. Vương Lập cũng tất sát. Chỉ là. Hiện tại thời cơ chưa tới. Còn không thể cam đoan 100% giết chết hắn. Vậy trước tiên chu diệt Vĩnh Hằng tộc. Đánh dấu tăng cao thực lực. Đại Việt hùng cường. Thân chinh Bắc phạt. Đạp bằng Trung Nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.